Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 281, đài truyền hình bài tin tức. Đối mặt Úp qua loa lời nói, Tammy không chút hoang mang, nàng mỉm cười, trên mặt lộ ra đóa đóa hoa đào. Úp tiên sinh, vậy ngài đối MU cùng Liverpool song hồng hội thấy thế nào đâu? Vấn đề này rốt cuộc đã đến. Úp nắm đấm hơi nắm lại, hắn trong lòng vô cùng tức giận. Bất quá hắn tức giận nguyên nhân cũng không phải là nhằm vào Tammy, mà là tức giận Sun Newspaper chủ biên Brett. Cái này đáng giận Brett, thế mà đem ta đỉnh đi ra. Mặc dù trong lòng khó chịu, thế nhưng là đối mặt với Tammy đặt câu hỏi, Úp vì có thể nghênh đầu mà lên. MU cùng Liverpool song hồng hội đá được rất đặc sắc. Hai đội bóng tất cả đều biểu hiện ra cực cao thi đấu trình độ. Trong trận đấu song phương huấn luyện viên chính tiến hành nhiều lần lâm tràng điều chỉnh. Cùng so sánh bắt đầu, Kim Tiger đối với tràng diện đem khống, cầu thủ sử dụng muốn cao hơn một bậc, mà cuối cùng 2-0 điểm số vậy hoàn mỹ xác minh rồi điểm này. Tammy có chút giật mình. Úp tiên sinh, ngài ý tứ nói MU trận đấu này thắng lợi là thực chí danh quy sao? Úp 10 phần chắc chắn trả lời. Đương nhiên, MU trận đấu này thắng lợi tuyệt đối là thực chí danh quy. Thắng lợi là bọn hắn nhà giàu nội tình thể hiện, càng là Kim Tiger huấn luyện viên cao siêu trình độ thể hiện. Ta đối cái này trận đấu mùa giải MU hết sức coi trọng. Ta cho rằng sau Ferguson thời đại MU, nhất định có thể phát huy xuất siêu thường trình độ, dẫn đầu MU hướng đi càng thêm huy hoàng ngày mai. Tammy càng thêm không hiểu, nàng thăm dò tính sách ra nghi vấn. Ta nhớ được tại mùa giải đầu thời điểm, rất nhiều nổi tiếng ký giả truyền thông đều 10 phần không coi trọng Kim Tiger dạy học tiền cảnh. Bọn họ cho rằng Kim Tiger trị xuống MU nhất định sẽ bước đi liên tục khó khăn. Có thể xếp tại thi đấu vòng tròn trước 4 cũng rất không tệ. Tammy cho Úp lưu lại mặt mũi, nàng trong miệng bọn họ kỳ thật chính là Úp. Úp lúc này lại một mặt chính khí mà lung lay đầu. Lúc ấy nói ra những lời này người nhất định là không hiểu bóng đá ngoài nghề. Kim Tiger huấn luyện viên là năm đó MU92 ban đội trưởng. Từ xuất thân tới nói, hắn 10 phần phù hợp Red Devil thân phận và khí chất. Hơn nữa cái này trận đấu mùa giải mới bắt đầu, Kim Tiger huấn luyện viên mua được rất nhiều cầu thủ trẻ. Sự thật chứng minh những người tuổi trẻ này phát huy tác dụng cực lớn. Hắn đào móc người tuổi trẻ cách làm. Theo Ferguson tước sĩ đề bạt 92 ban động tác có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, Kim Tiger cái này trận đấu mùa giải lâm tràng chỉ huy 10 phần quả quyết. Chiến thuật an bài vậy phi thường thích đáng. Cũng tỉ như ngày hôm qua đá với Liverpool tranh tài. Hắn mấy lần lâm tràng chiến thuật điều chỉnh đều thu đến rồi kỳ hiệu. Cái này loại lâm tràng chỉ huy trình độ. Theo 1999 năm Ferguson tước sĩ tại Champions League trận chung kết trên thay người đồng dạng thần kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Tiger tuyệt đối có thể kế thừa MU ý chí. Tiếp tục dẫn đầu Red Devil một lần nữa xưng bá châu Âu. Cùng lúc đó, chính tại xem TV Kim Tiger trợn mắt hốc mồm. Cái này thổi phồng đến mức cũng quá hung ác đi. Hôm nay buổi sáng Kim Tiger nhận được Úp điện thoại. Hắn nghe Úp nói cho hắn một đống không giải thích được. Thẳng đến cúp điện thoại về sau, Kim Tiger lúc này mới phản ứng lại. Mình còn có cái kia nhảy sông đổ ước đâu. Trong khoảng thời gian này Kim Tiger quá bận rộn đội bóng xây dựng cùng tranh tài. Cũng sớm đã quên đi cái kia nhảy sông đổ ước. Hôm nay Úp đột nhiên gọi điện thoại. Nói một đống lời khen tặng, để Kim Tiger cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này mới nhớ tới cái kia kỳ quái đổ ước. Gọi qua điện thoại về sau, úp lại Kim Tiger phát rồi một đầu tin tức, nói mời hắn ban đêm xem giải trí Sport 2 tiết mục. Đến lúc đó có hắn bài tin tức, Kim Tiger lúc đầu không muốn xem, nhưng là hắn ban đêm không có chuyện gì, cũng liền đem TV đẩy đến rồi giải trí Sport 2. Nhìn xem úp sẽ nói cái gì. Khi hắn nghe được úp cái này một phần ngôn luận, một thanh nước ấm hơi kém không có phun ra ngoài. Lúc này Kim Tiger một đôi nhi nữ chính tại bên cạnh chơi đùa. Thê tử Wenna bồi tiếp hắn xem TV. Nghe tới úp lời nói lúc, Wenna mười phần hoang mang. Con cọp, hắn chính là ngươi nói cái kia, nhìn ta không vừa mắt người, sao? Kim Tiger bất đắc dĩ nói. Đúng là, nhưng hắn nói những lời này, lại không giống như là nhìn ngươi khó chịu bộ dáng à. Kim Tiger cười khổ lắc lắc đầu. Wenna, tại mùa giải đầu thời điểm, ta từng theo Sun Newspaper cùng Sky TV ký kết một phần đổ ước hợp đồng. Nếu như bản trận đấu mùa giải nếu như ta không thể xong giết Liverpool, như vậy ta liền muốn từ sông thêm cầu tháp London trên nhảy đi xuống. Ngươi còn nhớ rõ chuyện này sao? Wenna có chút không hiểu. Con cọp, ngươi ngày hôm qua thắng Liverpool, không phải đã hoàn thành xong giết sao? Tiger gật gật đầu. Không sai, nhưng là trên hợp đồng còn có một đầu. Nếu như ta thắng, úp biển muốn nhảy sông. Há, cho nên hắn mới như thế nịnh nọt ngươi, muốn để ngươi tha hắn một lần. Thật sao? Wenna bừng tỉnh đại ngộ. Hẳn là dạng này, hơn nữa tại hợp đồng bên trong còn có một đầu. Nếu như úp nhảy sông, ta còn muốn đảm nhiệm người chủ trì, giải thích cuộc nháo kịch này. Kim Tiger giải thích nói, từ sông thêm cầu tháp London trên nhảy đi xuống. Wenna suy tư nửa ngày, thật sự là khó có thể tưởng tượng, cho dù hắn lựa chọn khoảng cách sông thêm gần nhất địa phương nhảy xuống. Cái kia cũng có gần tới 10 mét, úp sẽ không có chuyện gì chứ. Kim Tiger mỉm cười, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa ta vậy tuyệt đối sẽ không để hắn đi nhảy sông. Ồ, khó nói ngươi muốn trái với điều ước sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Chúng ta đã thu bọn họ 100 vạn ký kết phí. Nếu như trái với điều ước, ta nhưng không thường nổi nhiều tiền như vậy. Kim Tiger một mặt thần bí nói. Ta đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngày thứ hai buổi sáng huấn luyện khóa kết thúc trước đó. Kim Tiger theo Skull cùng Phi Lần lên tiếng chào. Ta có ít chuyện, trước giờ đi một hồi. Phi Lần tò mò hỏi, Tiger, ngươi thế nhưng là rất ít đang huấn luyện bên trong xin nghỉ phép. Xảy ra chuyện gì à? Cần chúng ta hỗ trợ sao? Kim Tiger lắc lắc đầu. Hắn thần bí cười nói, ta theo một người bạn đã hẹn. Giữa trưa gặp mặt, giải quyết một chút việc tư. Buổi chiều liền trở lại. Các ngươi làm việc đi. Không cần phải để ý đến ta. Đã Kim Tiger nói như vậy, Phi Lần cùng Skull cũng không tiện hỏi nhiều. Bọn họ nhìn lấy Kim Tiger thần thần bí bí đi ra sân huấn luyện. Hướng phía Carrington đi ra ngoài. Phi Lần hỏi Skull, ngươi biết rõ Tiger đi làm gì không? Skull lung lay đầu, không biết rõ, có lẽ là trong nhà có chuyện gì à. Kim Tiger ra rồi Carrington, sau đó gọi điện thoại. Phóng viên tiên sinh, xin hỏi ngươi bây giờ đến Carrington rồi sao? Tiger huấn luyện viên, ta nhìn thấy ngài. Kim Tiger vừa nhấc đầu chỉ gặp cả người sau nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Tiger huấn luyện viên ngài khỏe chứ? Ta đêm qua tiếp vào ngài điện thoại. Sáng sớm hôm nay ta liền lái xe chạy tới, vừa rồi sợ quấy rầy ngài, cho nên ta một mực đang chờ ngài điện thoại. Kim Tiger gật gật đầu, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Ta vững tin, thân yêu úp tiên sinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.